Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 383. Nhân viên phụ trách cực kỳ khó xử nói, cô Du, cô nói vậy khiến chúng tôi rất khó xử. Du Ân nghĩ rồi vẫn nói. Thôi, vất vả cho các vị rồi. Cô vẫn nên trực tiếp nói chuyện với Phó Đình Viễn thì hơn, không cần thiết làm khó mấy nhân viên này. Sau khi đóng cửa lại, Du Ân bày ra vẻ mặt u sầu đứng ở đằng đó nhìn một đống đồ. Tô Ngưng khó hiểu nói. Sao lại không nhận, sau này cậu tặng anh ấy chút đồ chẳng phải là được rồi sao? Du Ân tức giận nói. Tớ không tặng nổi, lần trước tặng anh một cây bút máy, Du Ân đã cảm thấy cất thịt rồi. Tô Ngưng nở nụ cười. Không cần tặng đồ quý giá đâu, chỉ cần là cậu tặng cho dù là một tờ giấy trắng anh ta cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Hơn nữa, cậu cho rằng anh ta sẽ cho phép cậu từ chối nhận sao? Lời này của Tô Ngưng khiến Du Ân đánh mất ý định muốn trả đồ cho Phó Đình Viễn. Đúng vậy, tính cách anh bá đạo, nếu cô mà trả đồ có khi anh còn kiếm cớ qua lại. Tô Ngưng đề nghị, không bằng cậu cứ dùng bộ đồ ăn mà anh ta tặng rồi làm một bàn thức ăn ngon mời anh ta ăn. Du Ân đau đầu không thôi. Thôi dẹp đi, tớ thật sự không hề muốn có tiếp xúc gần gũi với anh ta nữa. Nếu cô tự mình làm cơm chiêu đãi anh, giữa bọn họ lại có thêm chút mập mờ không rõ rồi. Hai người đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Du Ân vang lên, là một dãy số xa lạ ở nơi khác. Du Ân nhận điện thoại, không nghĩ tới người trong điện thoại lại là Du Thế Quần. Du Thế Quần ở bên kia điện thoại nói với giọng rất hưng phấn. Du Ân, nghe nói con nhận một nhân vật lớn làm ba nuôi à? Du Ân nhíu mày lạnh lùng nói. Chuyện này có liên quan gì đến ông? Chuyện Diệp Văn nhận cô làm con gái nuôi, ngoài mấy người thân thiết bên cạnh cô thì những người khác đều không hề hay biết, Du Thế Quần đã không còn ở Giang Thành, làm sao ông ta có thể biết chuyện này? Gần như chỉ một giây sau, Du Ân đã nghĩ ra người nói cho Du Thế Quần biết chuyện này, Thẩm Giao. Thẩm Thanh Sơn biết Diệp Văn nhận cô làm con nuôi, chắc chắn là bọn họ nói cho Du Thế Quần biết chuyện này, bởi vì bọn họ biết Du Thế Quần và Du Tùng tham lam cỡ nào. Du Thế Quần vô liêm sỉ nói. Đương nhiên là có liên quan rồi, ba là ba nuôi của con, tuy con đã vạch rõ quan hệ với ba, nhưng con cũng có thể sắp xếp cho ba gặp mặt người ba nuôi kia của con chứ. Một ngư, ba nuôi của con trong quá khứ, một người là ba nuôi hiện tại của con, thế chẳng phải là rất có duyên sao? Không biết tại sao mà Du Ân cứ cảm thấy trong lời nói của Du Thế Quần mang theo một loại bỉ ổi, nhất là lúc ông ta nói đến hai chữ, ba nuôi kia. Du Ân không chút khách khí vạch trần ông ta, không phải ông lại muốn đòi tiền chứ? Du Thế Quần nở nụ cười, con đã hiểu ba như vậy thì ba cũng không khách khí nữa. Nghe nói người nọ là nhân vật lớn tới từ thủ đô, ông ta cho ba chút tiền cũng là chuyện bình thường nhỉ. Sau khi Du Thế Quần nói xong lại cất giọng sâu xa nói. Du Ân, bản lĩnh của con cũng không nhỏ đâu, rời khỏi một Phó Đình Viễn, sau đó lại có thể bám víu được nhân vật lớn tới từ thủ đô. Cách chương.